Chương 1552, 40F canh thứ nhất thuần khiết nước mắt theo tiểu tinh linh áp lực trên mặt không cầm được hướng hạ lưu. Tiểu huyết, ta không có cùng sai chủ nhân, còn có các ngươi mọi người, các ngươi đều là người tốt chẳng qua là ta. Ta hận a ta quá hận áp lực gầm thét mấy tiếng sau đó, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía băng nguyên chi linh, phát ra làm lòng người thầm cười nhạt. Thằng nhóc, nói đến, ta cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không nhận thức nhiều như vậy. Hảo băng hữu, hảo huynh đệ cùng đại mỹ nữ, mấy ngày này, ta tờ mờ giờ qua được miễn bản nhiều ăn giật. Ngươi đây ngươi mỗi ngày phải gánh vác sợ chịu sợ đứng ở giá rét băng nguyên bên trong. Mỗi ngày vì ta trước khi đi một câu kia ta nhất định sẽ trở về chờ đợi lo lắng. Ngươi coi chừng những cái này hắc tâm kim tệ, quá vô cùng thê thảm thời gian, ngươi quá bất hạnh. Đừng bảo là băng nguyên chi linh mưa xối xả phẫn nộ quát, ngươi nghĩ làm cái gì, ngươi cho rằng, bằng vào lực lượng của ngươi bây giờ, là có thể đánh tan ta sao? Ngươi nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Nói nhảm nhiều quá, để cho ta chấm dứt ngươi bi thương trọn đời đi. Vừa dứt lời, áp lực dương lên trong tay pháp trượng, hướng mưa xối xả đánh móc sau gáy, tại tiến lên trung sử xuất chính mình cường đại di động phong ra, bạo phát ra minh vực liệt hỏa mưa xối xả sao bằng lòng đơn. Giản chịu thua, một cái liệt băng tỷ hệ nở ra sức kích ra, đánh về phía áp lực nhưng mà, ngay một khắc này, một cái nước đức cung tiễn thủ có chút không có phù cờ hờ ưu, đột nhiên dương lên trong tay trưởng cung, nhắm ngay áp lực mà cơ hồ là cùng lúc đó. Chỉ nghe thấy xa xa siêu một thanh âm vang lên, một chi phong ma tiễn cực nhanh đánh tới, trong nháy mắt đâm thấu cái này cùng tiễn thủ cổ 3048933 cái này cùng tiễn thủ lên tiếng trả lời ngã xuống đất, trợn mắt hốc mồm để ngang đại mạc bên trên. Rất xa, văn hóa phục hưng lộ ra khỏi vẻ khinh bỉ chi sắc, nước đức ngoạn gia đạo đức để hạn vị diện có chút thấp ngoại hạng đi lúc này, lớp to ái bờ gì ạ đang ở bên người của nàng, khen, Monica. Tốt bắn tên họa tờ hợp kỳ xạ cũng nữa không nén được tức giận, vung lên hai lưới búa chạy về phía ta, quát lên, giết nhưng là, hắn mới chạy chưa được hai bước, hai to lớn huyết sắc ma chảo chui từ dưới đất lên mà ra, nắm thật chặt hai chân của hắn hắn nhìn lại, huyết diệt đã cười ha hả hướng phía hắn vọt. Tới, ha, đối thủ của ngươi là ta họa tờ hợp kỳ xạ giận tí mặt, thế giới đệ nhị chiến cuồng, ngươi muốn chết huyết diệt rêu rêu nói, đệ nhất thế giới. Ngươi phải chết phía trước ta nói không phải đầu cơ hơn nửa câu. Họa tờ hợp kỳ xạ trong tay hai lưới búa hướng phía huyết diệt dùng sức ném mạnh đi qua, sử dụng họa sát thân, mà huyết diệt không tránh không né, vung lên tay trái huyết vực trùng cực chiến khiên huyết chi lợi thể, quát khẽ một tiếng, trở tay dùng sức một cách, đem cái này hai. Thanh chiến phủ đánh bay sau đó, một cái huyết chi khiêu khích lắc tại đối phương trên đỉnh đầu máu này chi khiêu khích thật đúng là một cái khiêu khích kỹ năng. Đối với quái vật hữu dụng không nói, đối với người chơi cũng đồng dạng hữu dụng, trong lúc nhất thời đem họa tờ hợp kỳ xạ cửu hận kích phát ra rồi, thằng nhãi này nhận lấy quay về hai lưỡi búa, hướng cùng với chính mình dưới chân hung hăng chặt chém xuống phía dưới, quăng ra bạo liệt phủ chém 4090533 trong lúc nhất thời, huyết diệt. Huyết chảo cầm cố độ mềm và dai rớt phân nửa, bây giờ, nhìn chung toàn bộ ly nổi xa đại lục, tất cả người chơi chung. Có thể lấy một kích kích động mất máu diệt cầm cố kỹ năng nhiều như vậy độ mềm và dai nhân lông phượng và sừng lân, ngoại trừ ta, họa tơ hơ, đế quốc ánh tà dương cùng độc luyến thu vũ đám người bên ngoài, hầu như tuyệt tích huyết diệt thông thả không vội vàng tiến lên, thừa dịp đối phương chưa giải khai trừ, bước nhanh đi vòng qua phía sau của đối phương, phủ bối đưa ngang một cái, đột mặt hung hăng đập vào đối phương trên nó, ngay sau đó, miệng hàm chứa một cái thánh cấp hồng dược thủy. Hướng phía họa tờ hợp kỷ xạ trên nót quang gia sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chủ y 6888333 nếu như không phải là bởi vì họa tờ hợp kỷ xạ lít máu kỹ năng đồng dạng như can, lần này tuyệt đối là hắn sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau đớn, nhưng là, lượng máu của hắn thực sự rất cao, lúc này đây dưới sự công kích đi, khó khăn lắm đập chết hắn nửa ống máu nhưng là, huyết diệt cũng không có. Chịu thiệt. Mặc dù HP của chính mình bị cái này lấy huyết khiến máu kỹ năng ăn không, nhưng là dựa vào cùng với chính mình siêu cường hấp huyết thuộc tính cùng thánh cấp bình máu phù hộ, HP của chính mình lập tức bị lấp đầy hai cái đỉnh cấp chiến cuồng cùng bọn họ đỉnh cấp tinh linh đang chém giết lẫn nhau. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, ta đứng mũi chịu sào, lần nữa tiến lên cùng kỵ thần cắt đối âm, thời khắc này cắt chứng kiến ta liền như cùng là thấy được cựu nhân giết cha một. Dạ, hai mắt đều trừng đỏ. Hai chúng ta cũng không có ngồi cưới tọa kỵ, mà là song song xuống ngựa, hướng phía đối phương bắn vọt qua đây. Chỉ tiếc, động tác của ta vẫn là nhanh hơn hắn một cái mảng lớn, ở hai người gần gần người thời điểm, dưới chân của ta dâm ra một cái quái dị chữ, ngang khẽ động đến rồi phía sau hắn, ngay sau đó, trong tay lợi nhận cực nhanh hướng phía cái hông của hắn rạch một cái rồi, dưới chân cùng đi theo ra khỏi một cái vòng tròn, như vậy thì ra, đem điều nệ chữ che cái cửa cái này, chính là đoạn thời gian gần nhất nhất thịnh hành băng kích lăng chạy chỗ 798933 bị ta cú chém ngang quét trúng nhược điểm vị trí, điều này làm cho kỵ thần cắt rất là ảo não, thế nhưng, bức bách trước mặt thế cục, hắn không thể không dương lên cánh tay, ném cho chính mình một cái trạng thái kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, nước Đức người chơi kỵ thần cắt sử dụng ma dược biến thân kỹ năng, lực công kích đề thăng 80%, tốc độ công kích đề thăng 60%. Tốc độ di động đề thăng 170%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Làm giá, hắn gái khiên đang biến thân trong lúc không cách nào sử dụng nói, kỹ năng này nhìn như ngưu can, trên thực tế lại đem đỉnh cấp kỵ sĩ áo nghĩa vứt bỏ không còn một mảnh. Có người nói, kỵ sĩ là cầm thuẫn kiếm sĩ, những lời này một chút cũng không giả, thế nhưng, cái này kiếm sĩ cũng đồng dạng so với truyền thống kiếm sĩ chi độn, hê nhanh nhe nở cân nhắc đối lập nhau thấp một điểm. Cũng chính bởi vì vậy, chạy chỗ độ linh hoạt đối lập nhau kiếm sĩ kém rất nhiều, bọn họ nhất định phải phá. Lệ chú trọng thuẫn nhãn đón đỡ, cũng tiếp lấy đón đỡ tiến hành phản kích. Điểm này, tiểu tĩnh liền làm rất đúng lúc, tiểu tĩnh mới vừa đổi xong liệt hổ sáo trang thời điểm. Chúng ta từng quá 3 lần, tiểu tĩnh thắng ta 1 lần, còn dư lại 2 lần thì để cho ta lượng máu rất 80% trở lên, của nàng cái khiên đón đỡ kỹ thuật độc bộ thanh vân. Đón đỡ sau phản kích tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ khiến ta không thể chống đỡ được, càng là không cách nào ở của nàng đón đỡ bên trong tìm được quá nhiều không đương, trong đó có một ván ta chỉ có thể dựa vào chạy chỗ tìm kiếm bạo lực cương sát. Nhưng là, từ bỏ kỵ sĩ trung cực áo nghĩa ma kỵ sĩ cạn, mặc dù là mở ra chính mình dường như cường đại, kỳ thực miệng cọp gan thỏ bạo lực kỹ năng thì như thế nào nếu hắn mở, ta cũng không có khiêm lượng, đồng dạng mở ra long hành hổ bộ. Ở cực cao trang bị kỹ năng hiệu quả ra chỉ dưới, ta tốc độ di động ước chừng tăng lên 214%, so với hắn càng thêm nghịch thiên, cả người vị trí chạy giống như ưu linh kỵ thần cắt tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng là trên tay kỹ năng cũng không cùng bước, kiếm. Chiều có chút lăng loạn, ta một cái đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ hoảng khai hắn trọng tâm, lần nữa đi vòng qua phía sau hắn, tại hắn hông của gian lần nữa bình lôi một đao. Lại mang hắn 74V đút lượng máu kỵ thần cắt quay người lại, ném cho ta một cái ma phong quét đãng. Cái này kỹ năng, là một cái tứ đoạn thương tổn kỹ năng nhưng là, ta đã vô tâm với hắn chơi đùa, đối mặt với đối phương mất trật tự, ta thật sự là không để được cái gì tinh thần đến, tay phải khiên rất nhanh vung lên, cứng, rắn. Đối phó hắn trước hai đoạn công kích mà cơ hồ là cùng lúc đó, ở thành công đón đỡ phía dưới, quay giáo một kích kỹ năng đổ tiêu đã sáng không chút khách khí. Xoay tròn tay trái, dựa theo người này hót đánh tới, một quyền đem hắn chủ y mắt đen ngòm 1059043 quay giáo một kích thô bạo cắt đứt đối phương kỹ năng, cũng để cho kỵ thần cắt lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê, mà giờ khắc này, bởi bên cạnh ta địch nhân đã bị mọi người chia cắt mở, cho nên, ta cũng không sốt ruột, vẫn đến khi thẳng. Ngãi này nhanh tỉnh lại thời điểm, nắm đấm phải lần loa lịu lên, quát khẽ một tiếng nói, mắt tinh đế kỵ thần cắt mới lên tiếng, trọng quyền của ta treo tiếng gió thổi kích động ở tại trên mặt của hắn, chỉ thấy một cái thần lòng quang nhận hung ác xuyên thấu mặt của hắn, đầu của hắn dường như dưa hấu một dạng, bị đánh nát bấy, tiên huyết trộn lẫn lấy bạch hoa hoa hốc cùng nhau vẩy ra đi ra, sợ choáng váng chu vi một mảng lớn nước Đức người chơi một cái nước Đức kiếm sĩ không khỏi ngạc nhiên nói. Phút Đông Phương ác ma lại đem cắt chém đầu răn chung cái này suy hàng vừa dứt lời. Lớp to ái bờ gì ạ khoái mã giết đến, trường kiếm búng một cái xinh đẹp tàn sát như đâm đâm thấu người này hậu tâm, thuận tay trường kiếm đưa ngang một cái, đem người này đầu gọt bay 7-8 mét đi ra ngoài, ha ha, phi ca, chúng ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia, làm cho đầu cùng nhau bay đi lúc này, các nam nhân giết hăng hái, các nữ nhân chiến đấu càng thêm kích ác. Thuyền cận cùng ngừng chiến chi thương hai người giang lên, một cái chiến vũ khống chế, một cái ma công hung hãn, đều đem đối phương lửa nở GMP hao tổn chống giống. Thuyền cận cũng thả, nhìn Lam Dược Thủy như cũ đang làm lạnh bên trong, tầm tình dương lên trong tay sâm bạch chi tiên, hướng phía ngừng chiến chi thương dùng sức bỏ rơi đi, cái này vật công tình có thể đồng dạng cường đại roi ra rất mau đưa đối phương lượng máu rút sạch 3.555-53 điểm, càng là đem ngừng chiến chi thương si hung trước bố giáp quất phá. Kết quả, một mảnh kinh người tuyết trắng đều lộ ra khỏi đi ra tuyển cận kinh ngạc, dựa vào à, 40F cư nhiên không mang theo áo lót, tỉ môn, ngươi. Quá mạnh đi ngừng chiến chi thương xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, xông về tuyển cận, nhưng là, ngay một khắc này, băng vũ vô ưu ném ra ràng buộc kỹ năng, tuyệt không khách khí lôi lệnh tay ngừng chiến chi thương thiếu chút nữa bị xây, tức giận đến một mạch chửi đồng, băng vũ vô ưu, ngươi cái này ke tổ y, ta và tuyển cận 1v1, ngươi dính vào cái gì tuyển cận tức giận nói, cái lông à, ai nói cùng ngươi 1v1 rồi hả rõ ràng tỉ mội chúng ta hai làm thịt ngươi một cái ta và các ngươi liều mạng. Ngừng chiến chi thương phẫn nộ rồi. Tuyển cận rất nhanh chút xuống một cái mới vừa si đi bỏ lệnh cấm lam dược thủy, cùng băng vũ vô ưu cùng nhau hươi ra lưỡng đạo kim ngân lượng sắc quang nhận, liều mạng em gái ngươi, đi thì đi linh hồn tuyệt nhận thánh quang trạm.